Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382, Vua Trí Tuệ Lốc Cần. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ta cần thời gian cân nhắc. Angma nhìn chăm chú Azhara một lát, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Azhara cũng không ngăn trở. Ở sau lưng hắn thong thả nói, để lại cho ngươi thời gian sợ rằng không nhiều lắm. Có lẽ ta quân đội làm chủ khởi nguyên lò luyện cần 2-3 tháng thời gian. Nhưng người nào nói tốt, một con kế tiếp ác ma sẽ từ lúc nào bị truyền đưa tới đây. Nếu như ngươi làm xong quyết định, ta ở nơi này chờ ngươi. Ang ma im lặng không lên tiếng, thẳng rời đi bên điện. Không để ý tới sẽ chờ ở ngoài cửa Datharema, trực tiếp mở cửa truyền tống, cầm mục tiêu chọn ở vào Surama thành dinh. Mấy lần hô hấp sau đó, hắn xuất hiện ở vườn hoa bên trong. Elizade cùng Orulin bị đột ngột lóe lên xanh thẳm ma pháp sáng bóng dọa sợ không nhẹ. Còn lấy làm cho này là Vĩnh Hằng Long lại một lần nữa tập kích. Thấy rõ người tới là Ang Ma sau mới thở phào nhẹ nhõm. Đang muốn tiến lên, nhưng lại bị Ang Ma cực kỳ âm trầm diễn cảm hù chờ ở tại chỗ. Lão sư, lúc này cách Ang Ma lên đường đi Jinatshari Hoàng Cung, ước chừng qua liền 11-12 giờ mà thôi. Lão sư, Talisa bị Elizende lo lắng lên tiếng, còn chưa nói hết liền bị Ang Ma cắt đứt. Theo ta tới, ta có lời muốn dặn dò các ngươi, Ang Ma gọi một tiếng. Bước dồn dập bước chân hướng mình gian phòng đi tới, hai người đành phải vội vàng đuổi theo. Đẩy cửa phòng ra, Ang Ma liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem tất cả ban đầu quán chú thủy tinh tất cả đều thu vào phụ ma túi không gian bên trong. Tạo ra miệng túi, cầm trên bàn pháp lực dược tề. Luyện kim chế thuốc một cổ não quét đi vào. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lại đem rót ma thủy tinh cũng đổ đến trên mặt bàn. Ở bên trong lật tìm, lúc trước có thời gian lúc hắn ở một ít thủy tinh lên khắc chú văn, cầm thủy tinh cải tạo thành lấy tự thân ma lực là nhiên liệu, có thể kích thích duy nhất phòng ngự pháp thuật tái thể, vốn là chuẩn bị cho Elizande dùng để phòng thân. Một cái mang theo góc cạnh cứng rắn sự vật các đến Ang Ma ngón tay. Hắn vẹt ra ngăn trở tầm mắt thủy tinh đem nhặt lên. Cầm ở trước mắt tỉ mỉ xem tường tận, là Nodomu tử vong sau ngưng tụ vậy cái màu vàng miếng vảy. Nó ước chừng nửa bàn tay lớn nhỏ, cứng rắn dị thường, cầm trong tay nặng trĩu, long lanh trong suốt vỏ ngoài hạ ẩn có cát chảy phun trào. Ang Ma nhìn một lát, liền đem miếng vảy thiếp thân thu cất, tiếp tục lục soát thủy tinh. Không đồng nhất sẽ liền tìm ra ba cái khắc đầy phức tạp chú văn thủy tinh. Giao cho Elizande, thủy tinh có thể biết ngoài ra ngươi ma lực. Avery, gặp phải nguy hiểm lúc liền kích hoạt nó. Nó có thể chống lên một mặt đủ để chống đỡ truyền kỳ pháp sư pháp thuật đánh bình phong. Che chở. Sau đó không nên cậy mạnh, lập tức hướng ma đạo sư nghị viện nhờ giúp đỡ. Biết chưa? Elizende nghi ngờ bưng thủy tinh. Không rõ ràng Ang Ma muốn nói gì. Ang Ma một bên một lần cuối cùng kiểm kê được chứa. Vừa nói, ta phải ra chuyến xa cửa. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Ta không có ở đây thời điểm. Các người có thể bị Vĩnh Hằng Long chính là ngày hôm qua đánh lén ta cái loại đó cự long tập kích. Nơi này không an toàn. Đi tìm Patrick đại sư. Hắn sẽ bảo hộ tốt các ngươi. Đại nhân, Patrick đại sư đã bị bắt đi. Orulin trầm giọng nói. Bị bắt đi. Ang Ma động tác trên tay một ngừng. Trưa đêm lúc tới rất nhiều hoàng gia pháp sư. Tuyên bố Loi nghị trưởng phạm vào tội phản quốc. Lấy kiểm tra vây cánh danh nghĩa bắt được tất cả ma đạo sư nghị viên của quốc hội. Liền Talisa tiểu thư đều bị mang đi điều tra. Một ít trung tầng vậy không có thể may mắn tránh khỏi. Bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng. Lão sư, ta mới vừa giống như nói cho ngài chuyện này, nhưng mà bị ngài cắt đứt. Elizande nhìn xem Orulin, lo lắng nói. Angma cúi đầu trầm tư. Hắn biết Azethara đây là đang thanh trừ đối lập. Một lát sau, hắn móc ra một khối ma pháp truyền tin đá, giao cho Elizande trong tay. Đi tìm Pháp Rodi Tư Thân Vương, hắn sẽ bảo hộ tốt các ngươi. Nếu như thân vương đại nhân vậy bị bắt, vậy thì kích hoạt khối này truyền tin đá, đem tình cảnh cho biết cho bên kia người. Biết chưa? Cái này cái có thể nói que ơ tha lơ áo thuật lãnh vực kiệt tác xa cách truyền tin đá tổng cộng có. Đối với là Angma từ chủ thời gian tuyến mang tới. Thỉnh cầu Datharema một khi phát hiện có ác ma xuyên qua kẽ nứt liền thông báo mình lúc. Angma cầm khác một quả truyền tin đá giao cho hắn. Làm Elizande hướng hắn xiển chỗ sáng cảnh. Angma tin chắc, vị này chính trực, ám dạ tinh linh. Nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Talsa làm thế nào? Angma đem phụ ma túi không gian nhét vào trong ngực. Đi ra ngoài. Không cần lo lắng Talisa, bọn họ sẽ không làm khó nàng. Elizande vội vàng đuổi tới. Vậy ngài đâu? Ngài muốn đi đâu? Đi làm ta phải làm sự việc. Angma ước chân không ngừng. Giao phó Orulin chiếu cố thật tốt Elizande. Không cùng hai người tạm biệt. Liền đi nhanh ra hành lang. Lại lần nữa thi triển truyền tống pháp thuật. Biến mất ở màu xanh thảm ma pháp chói lọi bên trong. Hắn mục tiêu là đứng sừng ở bắc phương đóng băng vùng đất Long Ngủ Thần Điện. Bỏ mặc xa xa ở vào Azeroth nơi nào xào huyệt, luôn sẽ có ngũ sắc long tộc thành viên trực ở nơi này tọa chứng kiến ngũ sắc long tộc khởi nguyên. Thần thánh trong tháp cao, Angma phải cảnh kỳ năm lớn bảo vệ cự long, nghiêm khắc nói. Là trừ Neltharion ngoài ra bốn lớn bảo vệ cự long. Đất đai người bảo vệ đã sớm ở trên cao cổ thần hắc ám nói nhỏ dưới ảnh hưởng nổi điên. Dù chưa khuất phục tại hư không ý chí, nhưng cũng sẽ không cố thủ đã từng là sứ mạng. Không qua mấy năm, hắn liền sẽ lừa gạt còn lại cự long cống hiến sinh mạng tinh hoa. Sáng tạo dùng để thống ngự ngũ sắc long tộc cao nhất thần khí. Cự long chi hồn, Angma không cách nào một mình cùng đọa lạc giả đối kháng. Càng không muốn tạo chỉ một cái vô cùng cường đại Azethara. Ngũ sắc long tộc là duy nhất có vọng, hơn nữa có thể đến giúp hắn tồn tại. Còn như những cái kia tê cư tại thế giới các nơi bán thần. Cùng Angma tìm được bọn họ, chỉ sợ cũng là lúc đã chậm. Hắn cẩn thận cầm truyền tống điểm cuối chọn ở ám dạ tinh linh đế quốc bắc bộ biên giới. Nghiêm phòng đọa lạc giả cảm thấy được mình chiều hướng cho ngăn trở. Buông ra tinh thần lực, xác nhận chu vi mấy chục cây số không có mai phục sau đó. Angma lúc này mới yên lòng, sử dụng hành trình ngắn truyền tống thuật truyền đến tinh thần lực dò xét phạm vi bên bờ. Như vậy tuần hoàn qua lại. Mỗi lần truyền tống trước tổng muốn bài trừ nguy hiểm ẩn bên trong. Mặc dù cần phải chịu đựng liên tục truyền tống đưa đến mãnh liệt cảm giác hôn mê. Nhưng lại thắng ở bảo hiểm. Như vậy mười mấy lần sau đó, hắn rốt cuộc tiến vào Kalimdor bắc bộ giá rét vùng. Xác nhận bốn bề vắng lặng. Đang muốn lần nữa truyền tống. Angma trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt cảnh giác cảm. Ngay tức thì có một cổ im lặng có thể ngự mạnh mẽ ma lực tới người. Trực tiếp hóa giải hắn truyền tống pháp thuật. Vững vàng khóa quanh người hắn không gian. Một cái to lớn người khổng lồ nham thạch. Tại cách đó không xa trong không khí chậm rãi hiện lên. Angma sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn hào hùng tinh thần lực. Lại một chút cũng không có thể nhận ra được cái này gần trong gang tấc kẻ địch. Hắn đầu đội quan miện, người mặc hoa phục, trên gương mặt nồng đậm râu như nham thạch vậy to lệ. Giống như là bị trực tiếp mài rũa ra, trong tay còn lưu lại chưa tan hết ma pháp chói lọi. Ang Ma bắt đầu điên cuồng kích thích trong cơ thể Sanuel tinh hoa, thả ra tất cả lực lượng tinh thần. Pháp bào ngay sau đó bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, tán giật nhiệt lượng hòa tan mười mấy mét trong phạm vi tuyết động, làm hắn hóa là róc rách dòng suối. Từng cái hàm chứa hủy diệt tính ma lực thần chú ở hắn trong đầu nhanh chóng thành hình, chỉ đợi kích thích. Nhưng đối mặt cản đường người khổng lồ nham thạch, Ang Ma cũng không cảm giác được mình có nửa phần thắng. Từ hình dáng bề ngoài đến tuyệt diệu tuyệt luân ẩn thân pháp thuật, rồi đến lặng yên không một tiếng động hóa giải được truyền tống thần chú, hở một tí khóa tù không gian khủng bố ma pháp năng lực thao túng. Phàm loại này trông cũng chỉ để cho hắn nghĩ tới một cái tên, chịu Titan Norgannon ban phúc, có chấp trưởng ma pháp sức mạnh to lớn vua trí tuệ, khuất phục vu thượng cổ thần Sa Đoạ người bảo vệ Lốc Cần. Lốc Cần lẳng lặng nhìn Ang Ma ngưng tụ pháp lực, hoàn toàn không có động tĩnh, ôn hòa thâm thúy đôi mắt không có chút nào gợn sóng, tựa như đứng ở trước mặt mình chỉ là một không đáng kể côn trùng thôi. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, vua trí tuệ âm thanh trầm mạnh truyền khắp đúng cánh đồng tuyết, chấn động được đất đai hơi run rẩy. Sao dung kiều xem hình Titan Norgannon bằng https://itimz.com/vi-no3ac5c2zcy-maxiesdefault.jpg. Sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-noida-tien-soa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.